bỏ lại chị em tôi bơ vơ trên cuộc đời này. Cuối cùng thì hai người mà tôi mang ơn nhất cũng đã đi xa. Chị em tôi chưa báo đáp được công ơn cho ông bà, mà ông bà đã bỏ chị em đi xa mãi, xa tới mức không còn nhìn thấy nữa. Năm ấy chị em tôi còn đang học giờ lớp 1. Đêm nằm cuộn tròn trong lòng chị, tôi mơ thấy ngày ông bà vẫn bên tôi. Chị thì đang chăm chú xem ông đan rổ, còn tôi thì nằm gối đầu lên đùi bà, được bà quạt mát. Tôi ngửa mặt hỏi: "Bà, trên đời này bà thích nhất điều gì ạ?" Bà nhổ toẹt bán trầu xuống chân lau miệng rồi trả lời: "Thích gì á? Bà chỉ thích nhìn hai chị em chúng mày khỏe mạnh và lớn lên. Mong cho ông trời thương ông bà, cho cái sức khỏe để còn lo cho các cháu. Tụi mày thiệt thòi quá rồi." "Bà, con chả thấy thiệt thòi gì cả. Tụi bạn con ấy, thằng Lâm ấy, nó còn không có ngoại. Ngoại nó mất từ hồi nó bé xíu à. Chị em con có ông thương, có bà quý thì có gì mà thiệt thòi." Chị Lan nhanh nhảu đáp lại: "Vẫn vậy, chị rất khéo nói và nhanh nhẹn chứ chẳng cùng mịch như tôi." Ông nghe cô cháu gái cưng nói thì cũng ngẩng đầu lên bảo: "Chà bố tụi bây, ăn gì mà khéo nịnh thế." "Ông, tụi con nói thật mà ông, con thương ông lớn thường này này." Chị vừa nói vừa dang rộng cánh tay hết sức để cho ông nhìn thấy tình thương của mình. Tôi phá lên cười và trêu chị: "Chị Lan không nghe cái cô phát thanh viên trên đài nói à? Tình yêu thì làm sao mà đong đếm được ba nhỉ?" "Phải rồi, cái Lệ nói đúng đấy. Vậy nên bà chỉ lo không sống mãi được với chị em các cháu thôi." "Cái bà này, chị độc nó gờ mồm. Cháu nó còn bé mà cứ nói chuyện không đâu." Tôi cũng ngồi dậy kéo tay bà nhóng nhẽo: Bà hứa đi, bà phải luôn ở bên cạnh con, không được bỏ đi đâu đâu đấy nhá. Sau này con lớn, con sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền về để chăm lo cho ông bà. Sẽ xây một cái nhà thiệt lớn, lớn hơn cả cái nhà ông Lý đầu làng, để bốn người nhà mình cùng sống. Rồi mua tặng cho bà một chiếc đài như là của bà Thơm này, mua trong bộ quần áo lụa thật oách, nên ông bà đừng lo gì cả nhé." Bà không đáp lại mà cứ ngồi lắc đầu. Bỗng nhiên bóng bà nhòe dần đi. Tôi sợ hãi nhìn sang bên cạnh, cũng chẳng thấy ông đâu. Cuống quýt chạy đi tìm thì bị vấp vào góc sân mà ngã nhào. Đau đớn, sợ hãi, cứ thế tôi khóc nấc lên. Bên cạnh hình như chị Lan đang lay gọi: Lệ, dậy đi em, mơ cái gì mà khóc to thế?" Nặng nề mở đôi mắt đang nhòe nhòe nước ra nhìn chị. Hóa ra ban nãy là mơ. Mơ nhưng sao lòng bàn tay tôi vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ cái đám tay của bà. Mơ thôi mà sao tôi buồn đến thế. Tôi nhớ ngày hôm ấy bà đã hứa sống mãi với chị em tôi cơ mà. Bà là người lớn, sao lại nuốt lời như thế? Chị em tôi cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Bởi chỉ một lát nữa thôi, khi trời sáng rõ rồi, chị em tôi sẽ phải xa nhau. Dần dần vẫn có câu: "Sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì." Chị em tôi còn cha còn mẹ, nhưng lại phải mỗi đứa một nơi. Sau cuộc họp gia đình thì tôi được đẩy đến nhà cậu mợ ở đầu làng sống. Còn chị Lan thì bác Hà, là chị gái của mẹ tôi kêu mang, nên phải chuyển xuống tận cuối làng ở. Tôi nhớ rõ khi ấy là đầu những năm 2000, cuộc sống ở vùng quê nghèo vô cùng khó khăn. Gia đình cậu mợ cũng có 2 người con, các em còn nhỏ nên mợ không thể đi làm. Kinh tế trong nhà dồn cả lên đôi vai của cậu. Hàng ngày cậu đi làm từ sớm đến tối mịt mới về, nên chẳng biết tôi nhà bị chửi bới hắt hủi thế nào. Về nhà cùng cậu mợ chưa đầy 1 tháng, mà số lần tôi bị đòn roi còn nhiều hơn số lần tôi được gặp mẹ suốt 7 năm qua cộng lại. Chị Lan thì ở tận dưới cuối làng, hàng ngày còn phải lo cơm nước và chăm cho đàn lợn đàn gà, nên cũng chẳng có thời gian mà tới thăm tôi. Bữa cơm đầu tiên ở nhà cậu mợ, tôi vẫn theo thói quen hàng ngày giống ông bà nên ăn 2 bát cơm. Kết quả sáng hôm sau khi cậu vừa đi khỏi, tôi bị mợ lôi ra đánh nghiến: "Mày ăn rồi, chơi không thì ăn làm gì cho nó lắm để mà mập thây ra. Cơm gạo tao còn để nuôi con tao chứ không phải thừa thãi đâu mà cho mày ăn cố." Ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn mợ. Trước đây tôi

Em không đồng ý. Em có thể quỳ gối van xin cả cái làng này, nhưng mà riêng ông ấy thì không. Em căm hận ông ta còn chưa hết, nên chị đừng mong em xin ông ấy. Lệ, chị biết chị cũng không yêu quý gì ông ấy cả, nhưng dẫu có chối bỏ thì sự thật ông ấy vẫn mãi là người sinh ra chị em mình. Hiện tại chị em mình cùng đường rồi, em muốn có tương lai, muốn được học thì em phải chịu thiệt một chút chứ. Em nói không là không, chị thích thì tự đi mà gặp ông ấy. Nói rồi tôi một nước bỏ đi. Mấy ngày sau lần nào gặp nhau, chị Lan cũng đem chuyện ra gặp bố để thuyết phục tôi. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Ước mơ từ nhỏ đến lớn của chị là được học hành thành tài. Nay đỗ đạt rồi, không lẽ chỉ vì nghèo mà không được đi học hay sao? Cuối cùng tôi đành chấp thuận với lời đề nghị của chị. Được rồi, em chỉ đi cùng thôi đấy, còn sang bên ấy chị tự đi mà nói đấy nhá. Chị biết Lệ của chị ngoan và nghe lời mà. Thế bọn mình đi luôn nhá, 3 tuần nữa là nhập học rồi. Tôi mệt mỏi gật đầu rồi léo đéo theo chị sang làng bên. Hỏi thăm nhà thầy giáo Khanh không ai là không biết. Trước mắt tôi là một căn nhà cấp 4, 5 gian, với vàn mái ngói đỏ tươi và khoảng sân gạch phẳng phiu. Nếu đem so nó với nhà của bác tôi thì quả thật nó to và đẹp hơn rất nhiều. Tiếng chó sủa phía trong nhà, có người mở cửa bước ra. Chị Lan lễ phép nói. Cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi thầy Khanh có nhà không ạ? Không có nhà đâu, có việc gì không? Người phụ nữ kia chắc chắn là vợ của ông ta. Nghe giọng bà ta đến là có chịu. Thế mà chị Lan vẫn cứ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Với tôi á, tôi đã bỏ về luôn không thèm đáp rồi. Dạ cũng không có chuyện gì đâu cô ạ. Cháu chỉ muốn hỏi về lịch học của trường giúp em cháu thôi ạ. Thế cô có biết là bao giờ thầy về không ạ? Không biết ở đâu, giờ giấc của ông ấy lộn xộn lắm. Vâng, cháu cảm ơn cô. Bọn cháu sẽ ra kia đứng chờ thầy một lát xem sao. Bà ta không đáp lại mà đi một mạch vào trong. Hình như bên trong còn có 2 đứa trẻ con đang nô đùa. Chị kéo tay tôi ra gốc sống ngoài đầu cổng đứng chờ. Chờ lâu lắm mới thấy bóng ông ta đạp xe về từ đầu ngõ. Thấy chị em tôi, ông ta ngạc nhiên lắm. Nhìn ráo rác xung quanh rồi hỏi. Có việc gì mà lại đến tận đây? Thầy, bao năm qua thầy chắc cũng biết chị em con là con của thầy phải không ạ? Nhưng mà sao? Hỏi thế để làm gì? Dạ tụi con có chuyện muốn nhờ thầy giúp ạ. Việc gì? Nói nhanh lên. Thì là năm nay chị em con vào đại học rồi. Thầy cũng biết gia cảnh nhà con thế nào. Năm nay bọn con đã đủ 18 tuổi nên là phải tự lo mọi thứ. Bởi vậy... Ông ta ngắt lời chị và cau có nói. Nói gì thì nói nhanh lên, vòng vò mãi. Thế ai sai chị em tụi bay tới đây? Chị lắc đầu vội vã đáp. Không, là con tự tìm đến ạ. Con nghĩ dẫu sao cũng vẫn là cha con, nên con muốn nhờ thầy giúp đỡ bọn con một chút để tụi con có thể thực hiện ước mơ học đại học. Đến đây để xin tiền đi học? Mẹ chúng mày đi nước ngoài cơ mà, thiếu gì tiền? Nước mắt nước mũi tèm lem, chị lắc đầu ngoài ngoại và đáp. Không đâu ạ, con chỉ định nhờ thầy giúp thôi. Sau này đi làm rồi nhất định chị em con sẽ trả lại. Anh Khanh à, sao về nhà rồi mà không vào nhà, đứng đấy làm gì? Mà ban nãy có 2 đứa học sinh đến tìm anh hỏi cái gì đấy? Tính bà vợ của ông ta cất lên khiến ông ta lúng túng đáp. Anh đang nói chuyện với chúng nó đây, xong rồi anh vào luôn đấy. Nói rồi ông ta móc ra mấy đồng tiền lẻ dúi vào tay Lan và nói. Ta không có tiền đâu, vợ con ta tao còn chưa lo được cái kìa. Đây có mấy đồng chúng mình cầm tạm, sau này đừng có mà đến đây nữa đấy. Nhìn mấy đồng tiền nhỏ nhí ấy mà tôi nổi điên, vội vàng giật khỏi tay chị và ném thẳng mặt ông ta quát. Ông giữ lại mà tiêu, chị em tôi không cần. Bao năm qua không có ông chị em tôi vẫn sống tốt. Sau đó kéo tài chi đi một mạch giữa trời nắng và không thèm ngoái lại nhìn. Những ánh nắng yếu ớt dần mùa thu chẳng đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của chị em tôi lúc này. Thà rằng ngay từ đầu chị tôi nghe tôi thì bây giờ chắc không đau đớn thế này. Nhìn chị khóc nấc cờ phía sau mà mũi căm hận trong lòng tôi dâng trào. Tôi thề với lòng sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Từ nhỏ chị em tôi không có bố, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy.

Chị nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cho tôi, như cái cách mà trước kia bà ngoại vẫn làm mỗi khi chúng tôi khóc. Lòng tôi trùng xuống, nước mắt nhẹ nhàng rơi màn nắng. Đêm ấy chị em tôi lại thức trắng cùng nhau. Ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi vào chiếu sáng cả căn phòng. Ngày mới đến rồi, dù cho hôm qua có long trời lở đất thì hôm nay vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ và sống. Tan học tôi còn phải ghé qua vài nơi để xin việc. Nhất định tôi phải khiến cho bản thân mình thật bận rộn, không còn thời gian mà nghĩ đến cái gì nữa thì càng tốt. Tôi ghét sự rảnh rỗi, ghét thời gian chết. Nó không chỉ khiến tôi nghĩ nhiều hơn về anh, mà còn khiến cho cuộc sống của chị em tôi khó khăn hơn. Tôi có gần 2 năm kinh nghiệm trong việc làm nhà hàng ăn, nên sẽ không quá khó để tôi xin một công việc tương tự như vậy. Có điều tôi sợ khi làm sẽ gặp phải nhiều thứ quen thuộc rồi lại nhớ đến anh. Vì vậy tôi quyết định thử sức mình ở những công việc khác. Nhờ có bạn bè giới thiệu nên tôi đã xin làm ở siêu thị Vinmart ngay gần trường tôi học. Hàng ngày tôi chỉ cần đi một quãng ngắn là tới, chứ không phải đi xe buýt đi làm như trước kia. Công việc mới tuy không quá nặng nhọc, nhưng do tôi chưa quen hết các mặt hàng ở đây nên ngày nào cũng bận bù đầu. Cuộc sống hối hả với guồng quay vốn có của nó. Chị Lan vẫn bán quần áo và dạy thêm gia sư 3 buổi tối trong tuần. Còn tôi cũng đã quen với công việc bán hàng trong siêu thị, và hàng đêm cũng không còn khóc về anh nữa. Mọi thứ sẽ êm đềm nếu như hè năm ấy tôi không nhận được điện thoại của bác cả thông báo bác gái nhập viện và phát hiện ung thư. Với một người nông dân sống quanh quẩn sau lũy tre làng, trời gọi ai nấy dạ, con người sinh lão bệnh tử, đơn giản vậy thôi. Cuộc sống vùng nông thôn không mấy ai chăm chút tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Đi khám định kỳ, bởi thế mà khi bác đau quá đi khám, bệnh viện bảo ung thư vú đã ở giai đoạn cuối rồi. Thời gian dành cho sự sống của bác không còn dài nữa. Cả gia đình khi ấy đều thống nhất sẽ giấu không cho bác biết về tình trạng của bản thân. Ai cũng sợ, khi biết rồi thì bác sẽ suy sụp, sẽ gục ngã chứ không còn ý chí chiến đấu cùng với tử thần nữa. Khi tình hình của bác trở nặng, tôi đã xin nghỉ việc không lương để ở nhà chăm sóc bác. Bị ung thư nên đến gần lúc mất vẫn còn tỉnh táo. Thấy tôi, bác hãy ra hiệu cho tôi lại gần và dặn dò. Hai chị em cố gắng nương tựa vào nhau mà sống, nhất định không được bỏ rời việc học hành nghe chưa. Ánh mắt bác nhìn tôi hiền rõ sự xót xa thương cảm. Từ khi bác mất, tôi có đôi lần mơ thấy, thấy cái dáng người gầy gò của bác đang đứng một mình giữa hơn mẫu ruộng mênh mông. Thì bác mò cua bắt ốc để kiếm thêm bữa cơm qua ngày mỗi khi hết việc. Bóng lưng bác cứ thế đổ dài trên đường về ký ức của tôi. Hình ảnh của bác đọng lại trong ký ức tôi là cái dáng còng còng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà chẳng mấy khi được thấy bác nghỉ ngơi. Hơn chục năm qua tôi sống nương nhờ nhà bác. Tuy rằng chẳng mấy khi bác yêu thương, nhưng nhờ có bác thì mới có tôi ngày hôm nay. Công lao và ơn nghĩa của bác đối với tôi còn lớn hơn nhiều nếu đem so với hai người đã sinh ra chị em tôi. Bác trai tôi là thợ mỏ, đồng lương của bác ấy chỉ đủ lo cho anh Hoàng ăn học, còn lại bác gái phải tự mình gồng gánh hết. Vì phải lo cho chúng tôi nên bác chưa một lần được ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí khi bác đã qua đời, nhìn trong tủ tôi mới phát hiện quần áo của bác đã sờn vai, bạc gống cả rồi. Bác trai tuy thương vợ, nhưng công việc thợ mỏ vất vả và chiếm rất nhiều thời gian nên cũng chẳng giúp đỡ được gì cả. Khi còn nhỏ, không ít lần tôi bị ăn đánh, ăn mắng. Lúc ấy giận bác lắm chứ. Nhưng bây giờ khi đã lớn, vào đại học tôi mới hiểu, có đôi khi không phải do bản chất bác ác, mà là do phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm nên bác mới trở nên như thế. Khó khăn cả hai bác đều cương quyết không cho anh em tôi nghỉ học, lúc nào cũng động viên chúng tôi phải ráng mà học, học cho đến nơi đến chốn thì sau này mới mong không bị cực khổ như hai bác được. Khi ấy tôi cũng từng ước lớn lên sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, rời xa nơi đây, sống cuộc đời sung sướng, sẽ khiến bác hối hận về ngày đã từng hắt hủi tôi. Rồi theo thời gian, tôi lớn, vào đại học, những cái lời hứa sẽ cố gắng đi làm để gửi tiền về cho bác trả nợ, trả cái khoản vay mà hai bác đã từng đứng ra vay cho chị em tôi đi học đại học. Còn chưa thực hiện được thì bác đã ra đi mãi mãi. Nhớ vụ lúa ngày tôi học lớp 5, được nghỉ hè nên tôi cũng theo chân bác và anh chị ra đồng. Cũng đội nón, cũng cầm liềm gặt thăng hái như một người nông dân thực thụ. Đến chiều thì ruộng lúa cũng đã gặt được khá nhiều. Chị Điên, con gái út của bác phát hiện có tổ chim. Tôi háo hức chạy tới cùng chị ngắm những chú quả trứng bé xinh xinh. Và cứ sau mỗi vụ thu hoạch, dù khó khăn, bác gái cũng vẫn dành ra vài cân lúa để đi nổ bánh ngống cho chúng tôi ăn dần. Nhà nghèo làm gì có tiền mà mua quà bánh, vậy nên những túi bổng nóng hổi kia là món quà vô giá với chúng tôi. Mỗi lần được anh chị phần tôi luôn lén giấu đi một nửa để đem đến lớp cho chị Lan. Chị thích lắm, cứ nâng niu mà không đỡ ăn. Bác chưa từng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích giống như bà, cũng chưa một lần kèm chúng tôi học như bác trai. Nhưng sự hy sinh của bác dành chúng tôi thì cũng chẳng thể nào mà đong đếm được. Bác đi rồi, phút cuối bác vẫn nhắc chị em tôi cố gắng học hành. Lòng bác vẫn lo cho chị em chúng tôi. Còn tôi chưa một lần báo đáp được công ơn nuôi dưỡng của bác. Thời gian trôi nhanh vô tình, con người thì không thể không lớn. Cô bé với bím tóc hai bên ngày đầu về nhà bác nay đã là sinh viên năm cuối. Bao nhiêu lo lắng ngổn ngang trước mắt với những kỳ thi kết thúc học phần để lo lắng, rồi cả những mối lo về việc liệu rằng sau này ra trường chúng tôi có xin được công việc phù hợp hay không. Ngần ấy sự lo như nhấn chìm chị em tôi vào vòng xoáy của nó. Năm cuối rồi, lịch học dài đặc, chẳng thể đi làm thêm như trước kia. Chị Lan do đi dạy gia sư lâu nên được người ta giới thiệu thêm một vài bé nữa. Vậy là chị em tôi lại chia nhau mỗi tối 2 tiếng để dạy kèm. Lương gia sư tạm đủ cho chị em tôi trang trải, lại không mất nhiều thời gian nên chúng tôi vẫn có thể ôn luyện bài vở. Vài tháng nữa thôi là chúng tôi đã bắt đầu đi thực tập rồi. Các bạn khác thì được gia đình thu xếp toàn bộ từ chỗ thực tập đến việc làm sau khi ra trường. Còn chị em tôi đến cả công ty thực tập cũng phải nhờ nhà trường giới thiệu giúp. Công ty của chị gần hơn, còn công ty nơi tôi thực tập thì ở gần Hồ Tây, phải đi đến 2 chặng xe buýt mới tới. Chị có khuyên tôi nên thuê một phòng trọ nhỏ để khỏi phải đi lại. Nhưng mà đằng nào buổi tối tôi vẫn phải đi làm gia sư nên đâu thể ở luôn bên đó. Chưa kể năm cuối bao nhiêu khoản tiền phải lo. Giờ mà gánh thêm tiền phòng cho tôi nữa thì quả thật hơi quá sức với chị. Vậy là hàng ngày tôi phải dậy từ 5 giờ cho kịp giờ đến công ty thực tập. Tôi học chuyên ngành kế toán, có va vấp thực tế mới biết lỗ hổng kiến thức còn lớn đến đâu. Lại chỉ là con bé không có địa vị, không có ô dù, nên trong công ty chẳng ai để mắt tới. Công việc của tôi hàng ngày chỉ là quét dọn, pha trà và ngồi chờ ai sai gì thì làm lấy. Đến ngay cả nói chuyện mọi người cũng kiệm lời với tôi. Tốt nghiệp bằng giỏi thật đấy, nhưng kinh nghiệm chưa có nên chật vật mãi tôi vẫn chẳng thể nào xin được công việc đúng chuyên môn. Hàng ngày tôi cứ lặp đi lặp lại với cái vòng luẩn quẩn, làm hồ sơ, đi xin việc, đi phỏng vấn rồi lại quay về làm hồ sơ. Nếu không có chị luôn ở bên cạnh động viên và công việc gia sư cũng lũ trẻ bầu bạn, chắc tôi phát điên vì áp lực đi xin việc. Ra trường rồi, chị em tôi cũng nhanh chóng thuê một phòng trọ nhỏ để tiện cho công việc, vì chị em tôi đều thống nhất sẽ trụ lại nơi phồn hoa đô thị này sinh sống. Chị may mắn hơn tôi, sau khi thực tập thì được công ty giữ lại làm. Nhìn chị vui mừng mà tôi cũng hạnh phúc lên. Có công việc thuận lợi rồi, chị cũng nhanh chóng nhận lời của anh chàng hàng xóm, nơi mà chị vẫn thường xuyên đến dạy kèm. Anh tên Long, là con thứ ba trong gia đình mà chị đến dạy học. Anh có mẹ là người làm kinh doanh, còn bố thì là công chức nhà nước. Tuy là trai gốc Hà Nội, nhưng ngoại hình của anh nếu đem so sánh thì vẫn thua chị tôi một bậc. Anh có nước da ngăm đen, các đường nét trên gương mặt cũng không được hài hòa cho lắm. Nhất là cặp mắt của anh nhìn hơi dữ dằn. Điểm cộng tôi dành cho anh đó là qua cách anh quan tâm chị thì tôi cảm nhận được anh yêu thương chị thật lòng. Công việc của anh cũng khá ổn định, nếu hai người có thể tiến tới hôn nhân thì cũng được coi là vẹn toàn. Chỉ có điều anh là trai thủ đô, còn chị em tôi lại là những đứa bị chối bỏ. Liệu rằng bố mẹ anh có chấp nhận chị hay không? Lo lắng nên tôi hỏi chị. Chị với anh Long yêu nhau, bố mẹ anh ấy có biết không? Hiện tại thì bọn chị vẫn chưa nói với bố mẹ anh ấy. Chị muốn có thêm thời gian để tìm hiểu anh ấy rồi mới nói. Cẩn thận cũng tốt, nhưng hai bác ấy là người thế nào? Có khó tính không? Chị đã nói chuyện bao giờ chưa? Hay chỉ là nghe qua lời kể của anh Long? Mắt chị ánh lên niềm hớn hở nói. Bố anh ấy thì chị ít tiếp xúc, còn mẹ anh ấy thì chị nói chuyện suốt. Bác hay sang nhà bé Ngân chơi, cô bé mà chị dạy kèm gia sư ấy. Bác ấy dễ tính lắm, nói chuyện lại cởi mở nữa, chứ không có cái vẻ kinh kiệu khinh người nhà quê như nhiều người gốc Hà Nội đây đâu. Nếu thế thì tôi cũng mừng cho chị. Sợ lắm nếu chị lại giống tôi trước kia, yêu mà chẳng thể đến với nhau vì cái rào cản môn đăng hộ đối. Bất chợt tôi lại nhớ đến Nguyên. Anh vẫn ở đây, nơi mà góc nhỏ của tim tôi. Không biết giờ anh thế nào. 3 năm rồi anh có còn nhớ đến cô bé nhân viên là tôi hay không? Hay đã tìm được bến đỗ tình yêu, bên tình yêu mới? Còn tôi thì vẫn chưa một ngày quên anh. Đi trên phố, ai cũng có đôi, có cặp. Tôi cũng ao ước một lần được cùng nắm tay ai đó. Một lần thôi, được tròn vẹn cái ôm. Nhưng nhìn lại bản thân mình, tôi lại tự ti, chẳng dám mở lòng. Tôi như con chim nhỏ sợ cảnh cong và né tránh tất cả. Thất thểu ôm hồ sơ cùng lời từ chối của chị nhân sự công ty Hoàng Hoa. Thành tích học tập của em rất tốt, kỹ năng tiếng Anh của em cũng khá. Nhưng chị xin lỗi, chị không thể nhận em được. Bên chị yêu cầu phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên. Chúc em sớm tìm được công việc phù hợp. Nặng nề trở về phòng, tôi thoáng giật mình khi thấy chị ngồi bó gối trên giường. Giờ này đáng ra chị đang ở công ty mới phải chứ, có chuyện gì mà lại buồn bã ngồi đây? Tôi vừa mở rộng cửa phòng vừa hỏi. Nay chị không đi làm, ở nhà mà sao không mở cái cửa ra cho nó sáng? Ừ, chị mệt nên xin về. Tôi hốt hoảng chạy lại, đặt tay lên trán chị kiểm tra. Không hề nóng, nhưng nhìn mặt chị buồn lắm, chị còn đang khóc nữa. Lo lắng nắm tay chị hỏi. Chị sao thế? Sao lại khóc thế này? Ai làm chị buồn? Hay là chị đang ở đâu? Chị ôm tôi vào lòng và òa khóc. Chị Lan của tôi vốn mạnh mẽ, sao giờ lại yếu đuối thế này? Rốt cuộc là vì đâu mà chị phải rơi lệ? Lòng tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ nếu tôi mở lời thì chị sẽ càng xúc động mạnh hơn. Nên chị lặng lẽ ngồi xoa lưng cho chị bình tĩnh lại. Chị khóc một hồi rồi sụt sịt nói. Lệ ơi, chắc chị với anh Long không tới được với nhau em ạ. Mẹ anh ấy phản đối vì nhà mình nghèo. Lời của chị như sét đánh bên tai. Tôi đã từng lo, từng sợ, nhưng chị lại khẳng định mẹ anh vô cùng tốt. Bởi vậy tôi mới thôi không nhắc chị cẩn trọng nữa. Hóa ra con người ai cũng vậy, nếu chưa động đến lợi ích của bản thân thì làm gì có ai sống. Chẳng lẽ cứ nghèo, cứ một lần bị cha mẹ chối bỏ thì chị em tôi sẽ không có quyền được hạnh phúc nữa hay sao? Chị yêu anh, hai người họ đã bao lần cùng nhau về ngôi nhà và những đứa trẻ, để giờ mộng chưa thành đã vội tan. Nhìn chị, tôi thật sự muốn lao ra ngoài kia mà xì vả tất cả những kẻ đã coi thường, chà đạp lên chị em tôi chỉ vì hai chữ nghèo đói. Rất muốn tìm đến hai người đã sinh ra chị em tôi mà hỏi tại sao lại tạo ra chúng tôi rồi quay lưng bỏ mặc, để cho cuộc đời chị em tôi thống khổ đến nhường này. Có hay không, mỗi lần họ nghĩ đến chị em tôi mà day dứt trong lòng, hay họ mải vui vầy bên hạnh phúc mới mà chưa từng nhớ đến chị em tôi. Trước kia tôi yêu Nguyên, nhưng chưa một lần cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ là rung động nơi trái tim mà bị bắt ép rời xa anh. Tôi đã đau đớn buồn bã lắm rồi. Nếu giờ chị cũng giống tôi thì e rằng chị sẽ gục ngã mất thôi. Tôi sợ lắm, sợ vì thấy chị buồn và khóc. Thương chị, nhưng phận tôi nhỏ bé, cũng chẳng thể thay đổi được định kiến của người đời. Ngoài việc vỗ về an ủi chị, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Đứa con bị chối bỏ của tác giả mới có tên Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những diễn biến tiếp theo trong tập 2 thì hãy đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.